Hệ thống đi lạc tu tiên ký. Chương 1054, thi châm cho Tiểu Mai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Mai là thị nữ thân cận nhất của Triệu Vô Cực. Trong đám thị nữ trong nhà hắn, Tiểu Mai chính là người thường xuyên tiếp xúc với Triệu Vô Cực. Nhất là trước thời điểm Triệu Tiếu Tiếu xuất hiện, nàng chính là người chăm lo cho Triệu Vô Cực ăn uống mặc. Mọi thứ gần như đều qua tay nàng. Đối với Tiểu Mai mà nói, Triệu Vô Cực là một cái tốt công tử. Không hề cùng nàng lớn tiếng trách phạt, cũng không hề hách dịch. Ngược lại tràn một bộ từ ái sắc mặt, để cho nàng nội tâm rất ấm áp. Được phái ra ngoài kinh doanh tiên y phường, Tiểu Mai cũng rất cao hứng, nhưng cũng là thất lạc. Ra ngoài, có thể gặp nhiều người hơn, nhiều cơ hội hơn, cũng có thể mở mang tầm mắt. Nhưng cũng đồng nghĩa với nàng không được thường xuyên thấy công tử như trước đây nữa. Bởi vậy Tiểu Mai trong lòng vẫn là có tiểu thất lạc. Nhưng hôm nay công tử gọi nàng trở lại Thanh Vân Tông, khiến cho nàng cảm giác rất vui vẻ. Cho dù là có chuyện gì, ít nhất nàng cũng được gặp công tử một mặt. A, Tiểu Mai, gần nhất tu luyện không có việc gì chứ? Triệu Vô Cực nhìn qua Tiểu Mai. Tiểu cô nương so với trước đây tinh thần rất nhiều, cũng mọc thêm ít da thịt, trông đầy đặn hơn, không còn mảnh mai kiều tiểu như trước nữa. Ánh mắt cũng dần lộ ra khôn khéo thần thái, hiển nhiên ra ngoài lịch luyện buôn bán không tệ. Nhất là nàng tu vi đã đến luyện khí kỳ đỉnh phong, thiếu một chút nữa liền là trúc cơ kỳ. Cái này tốc độ tu luyện để cho Triệu Vô Cực vô cùng hài lòng. Ít ra nàng cũng không phụ công hắn cho nàng số lớn đan dược. A, Tiểu Mai cười hì hì nói. Nhờ phúc của công tử, ta tốc độ tu luyện so với mấy cái kia được gọi là thiên tài hạng người cũng không hề kém cạnh. Chuẩn bị một chút thời gian nữa liền có thể xung kích trúc cơ kỳ. Triệu Vô Cực gật đầu. Hắn đã sớm nhìn ra được, chỉ là muốn mở đầu câu chuyện mà thôi. Có hắn cho công pháp võ kỹ, Tiểu Mai ở trong cùng cảnh giới đều thuộc hàng cao thủ. Tuy không mạnh được như hắn, nhưng cũng là nhóm đầu tồn tại. Một số phường đạo trích gặp nàng đều chỉ có thể bị treo lên đánh. Tiên y phường thế nào? Tiểu Mai gật đầu nói. Tiên y phường làm ăn rất tốt. Lúc đầu mở ra quả nhiên có một số người không an phận, giống như hồi trước ở Thanh Vân Tông làm nhái. Ta cũng không thèm quan tâm. Nhưng bọn hắn thấy vậy liền quá đáng hơn. Đến cả chúng ta biểu tượng liền cùng một chỗ làm nhái. Trước đó ta cùng phủ thành chủ đã chào hỏi qua. Bởi vậy bọn hắn vừa làm giả chúng ta liền ra tay đàn áp vô cùng ác liệt. Đương nhiên cũng dùng không ít huyết tinh thủ đoạn. Cuối cùng đám người này mới chịu thật thà xuống. Hơn nữa gần nhất Đông Phương Uyển Nhi sư tỷ rất sinh động. Đối với chúng ta các mẫu y phục rất hào hứng đến thử. Chúng ta cũng mượn tay vị kia họa sĩ sư huynh tranh thủ làm mấy cái ảnh lớn dán lên trước tiên y phường. Vô cùng bắt khách, đáng nói chính là, Đông Phương Uyển Nhi sư tỷ vậy mà gần nhất liền bỗng nhiên nổi tiếng. Rất nhiều người liền truy hỏi chúng ta người trong bức tranh kia là ai. Làm sao có thể gặp được nàng? Bây giờ chỉ cần có tiên y phường tồn tại vị trí liền có người biết đến Đông Phương Uyển Nhi sư tỷ. Nàng bây giờ đã trở thành người nổi tiếng rồi. Triệu Vô Cực gật gù, cảm giác cũng khá kinh ngạc. Không ngờ cho Đông Phương Uyển Nhi đi làm người mẫu một thời gian, nàng liền chơi ra hứng thú, cũng theo đó liền nổi tiếng. Đối với cái thế giới này, phong cách vẽ tả thực quả thật rất mới lạ. Hơn nữa Đông Phương Uyển Nhi về cả thân hình, tướng mạo cùng thần thái đều là thượng giai. Ở Thanh Vân Tông nàng cũng là một trong thập đại mỹ nhân. Cái kia thanh thuần đáng yêu gương mặt làm cho người ta mê mệt cũng là bình thường. Triệu Vô Cực đối với Triệu Tiếu Tiếu nói. Tiên y phường mở rộng tiến trình tới đâu rồi? Triệu Tiếu Tiếu lập tức báo cáo. Đã mở ra 52 cửa hàng ở các tòa thành thị khác nhau. Về phần xưởng may cùng nguồn cung vải chúng ta cũng đã tìm thêm được mấy nhà. Đặc biệt Huyền Thiếu Vũ bên kia gần nhất rất sinh động. Huyền Thiếu Vũ đột phá trúc cơ kỳ thành công. Ở Ngọc Liên Thành phát triển Huyền gia mạnh mẽ. Lại có được tình báo ưu thế. Hắn chuẩn bị kế vị cũng rất thành công. Bây giờ đã ngồi ổn Huyền gia gia chủ chức vị. Nguồn cung vải của chúng ta lớn nhất chính là đến từ Huyền Gia. Huyền Gia bây giờ đã mở rộng nuôi tầm dệt vải. Phát triển mạnh xu thế đã rất rõ ràng. Triệu Vô Cực gật đầu. Huyền thiếu vũ này quả nhiên cũng là một người có tài. Triệu Vô Cực nhấn mạnh một lần. Làm giả là không thể tránh. Nhưng nhất định phải cẩn thận đám người kia thấy lợi làm liều. Cùng Thanh Vân Tông lúc một dạng chơi ra đủ loại hoa chiêu. Nếu gặp phải thì cần bình tĩnh ứng đối. Nếu cảm giác không chơi nổi đối phương thì liền cầu viện ta. Quan trọng nhất chính là, có người dám sao chép chúng ta biểu tượng liền phải mạnh mẽ tiêu diệt đối phương. Biểu tượng Tam Túc Kim Ô chính là chúng của riêng chúng ta. Là chúng ta thương hiệu. Không thể dung túng cho bất kỳ ai. Rõ chưa? Hai nữ đồng thời lên tiếng. Rõ. Triệu Vô Cực cười nhìn Tiểu Mai nói. Tiểu Mai, lần này gọi ngươi trở lại chính là cho ngươi một cái kinh hỉ. Tiểu Mai ánh mắt sáng lên. Công tử, thì ra ngươi gọi Tiểu Mai về là có thứ tốt cho ta nha. Công tử đối với Tiểu Mai thật tốt. Triệu Vô Cực kỳ quái nhìn về phía Tiểu Mai. Tiểu cô nương này bây giờ trổ mã không tệ. Ánh mắt to, vẫn là thắt bím dê tóc rất dễ thương. Quan trọng là nàng bây giờ đã học được bán manh. Sức sát thương quả thật rất to lớn. Đổi là nam nhân khác chỉ sợ đã xuân tâm đại động muốn mang nàng về làm nương tử rồi. Triệu Vô Cực đứng dậy nói. Đi theo ta. Chấm. Triệu Vô Cực cùng Tiểu Mai đi vào trong phòng. Triệu Tiếu Tiếu ngoan ngoãn ở ngoài đóng cửa lại. Sau đó rời đi. Tiểu Mai thấy cảnh này hơi chột dạ một cái. Triệu Vô Cực lần nữa lên tiếng. Cởi y phục ra. Tiểu Mai gương mặt xoát một cái liền đỏ chót. Tì nói nàng là thị nữ của Triệu Vô Cực. Triệu Vô Cực muốn nàng lúc nào nàng đều không thể từ chối. Nhưng làm gì có ai thẳng thắn như vậy liền nói người ta cởi y phục à, ít nhất cũng phải một hồi dỗ ngon ngọt. Làm nàng hoa đầu chóng mặt mới đúng à. Công tử trực tiếp như vậy. Triệu Tiếu Tiếu tỷ tỷ quen thuộc sao? Công tử muốn ta nên đồng ý hay là ườm ờ một chút à, thật xấu hổ. Triệu Vô Cực chặt lưỡi nói. Cũng không phải muốn cùng ngươi làm mấy việc kia. Ngươi không cần loạn tưởng. Tiểu Mai nghe vậy gương mặt càng đỏ hơn. Líu díu như muỗi nói. Công tử, ngươi muốn làm gì? Nếu ngươi thật sự muốn Tiểu Mai. Tiểu Mai cũng không ngại. Nhưng trước đây sao ngươi không muốn Tiểu Mai? Bây giờ lại muốn a? Triệu Vô Cực thở dài nói. Ngươi có muốn cơ duyên nữa hay không? Ta chính là đưa ngươi cơ duyên mới bảo ngươi cởi y phục. Không cởi y phục ta làm sao chính xác châm cho ngươi? Triệu Vô Cực nói xong trên tay liền xuất hiện 108 cái bạch sắc phi châm. Đây chính là hắn gom hết Thanh Vân Tông phường thị ngân nguyệt nhuyễn thiết mới chế tạo ra được một bộ thích hợp phi châm dùng cho cảnh giới của Tiểu Mai để tăng lên tư chất A. Tiểu Mai thấy cái này một bộ hơn 100 cái phi châm. Lúc này mời ngờ ngỡ. Công tử đây là muốn châm cho ta. Hắn không phải muốn ta sao? Nàng có chút vui mừng. Lại có chút thất lạc. Vui mừng chính là công tử vẫn như vậy. Không hề là loại kia ham mê nữ sắc. Nhìn thấy nàng trở nên xinh đẹp liền thay lòng đổi dạ. Thất lạc chính là, nàng cũng muốn công tử cùng nàng có một chút gì đó a. Ở gần Triệu Vô Cực lâu ngày, Tiểu Mai liền biết được công tử có bao nhiêu ưu tú. So với bên ngoài cặn bã nam, quả thật mạnh bạo. Bởi vậy, nàng tâm trạng lúc này rất là phức tạp. Tiểu Mai quay lưng lại, y phục nhẹ nhàng từ trên người rơi xuống. Lộ ra chắn nõn lưng trần. Thon gọn cong vút eo nhỏ cùng phía dưới nảy nở kiều đồn. Tiểu Mai lúc này mặc trên người chính là áo lót cùng quần lót. Thân làm tiên y phường tiểu bà chủ. Nàng nếu không mặc đồ này còn có thể bán cho ai. Nhưng mặc áo quần lót Triệu Vô Cực thiết kế. Tiểu Mai không thể không nói một câu. So với trước đây mặc nội khố quả thật quá thoải mái. Hơn nữa lại còn xinh đẹp. Nàng từng nhìn qua bản thân mình trong gương. Cái này đồ lót vừa vặn bày ra được nàng tràn đầy thanh xuân sức sống cơ thể cùng đường cong. Để nàng thiếu chút nữa đều yêu chính mình. Khụ khụ, đây chỉ là nàng tự khen bản thân mình mà thôi. Triệu Vô Cực nhìn màu đen đồ lót còn có viền đen ngạc nhiên nói. Màu đen à, Tiểu Mai. Xem ra ngươi cũng không giống như bên ngoài như vậy hiền lành vô hại nha. Tiểu Mai nghe Triệu Vô Cực nói câu này mặt đều nhanh đỏ đến muốn chảy ra máu. Run giọng nói, công tử, ngươi muốn làm gì thì làm nhanh lên. Chẳng lẽ để Tiểu Mai đứng như vậy mãi sao? Triệu Vô Cực đánh một cái ho khan. Tiểu Mai bây giờ không là còn là tiểu cô nương. Trổ mã không tệ có chút nhìn thất thần. Hắn vội nói, thả lỏng cơ thể, ta muốn nâng ngươi lên. Lát nữa cho dù có chuyện gì xảy ra, có đau đớn hay gì đều phải cố gắng nhịn lấy. Bảo trì tâm thần sáng tỏ. Hiểu, Tiểu Mai bé như muội âm thanh vang lên. Nàng không hề có chút chống cự nào bị Triệu Vô Cực dùng linh lực nâng lên. Cả người nằm ngang giữa không trung. Tiểu Mai hai mắt nhắm chặt. Bàn tay móng tay đều bấm vào trong thịt. Rất sợ hãi bộ dáng. Triệu Vô Cực lên tiếng. Tiểu Mai, thả lỏng. Công tử không hề có ý gì với ngươi. Ta đang dùng y sư tư thái đến đối xử ngươi. Cho dù trước mặt ta là nam vẫn là nữ. Đều là như nhau mà thôi. Tiểu Mai nghe vậy mới bớt đi căng thẳng. Cơ thể căng cứng mới dần dần thả lỏng ra. Triệu Vô Cực thở dài một hơi. Cái này thi châm lúc không chỉ khảo nghiệm hắn cùng hắn chuẩn bị đồ vật có đầy đủ hay không. Người được thi châm tâm lý tố chất cũng là một cái yếu tố vô cùng quan trọng. Nếu người được thi châm tâm lý phản kháng mạnh mẽ hoặc sợ hãi không dám đối mặt. Như vậy tỷ lệ thất bại sẽ dao động vô cùng lớn. Tiểu Mai thiên phú lúc này chính là tiên căn năm vạch. Hắn muốn dùng Vũ Văn Nam làm tế phẩm, để cho nàng tăng lên một vạch, trở thành tiên căn sáu vạch. Nghịch thiên cửu bộ châm mỗi lần chỉ có thể tăng lên một vạch. Nếu nhảy cóc thực hiện sẽ phải bỏ ra một cái vô cùng thê thảm giá lớn thất bại. Sử dụng nghịch thiên cửu bộ châm cho Tiểu Mai, tỷ lệ thành công cũng chỉ có 60. Mà thôi, Triệu Vô Cực lau một cái mồ hôi. Nàng còn không sợ ta sợ cái gì. Không cần sợ, một chữ chính là làm. Cách chương.